Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, cái kia quái vật từ bò đến thân thể của ta thượng lúc sau. Nó giống như là ở ta trên lưng chát căn giống nhau. Chưa bao giờ có rời đi quá nửa bước, mỗi khi ta bị nó thể trọng ép tới sắp hít thở không thông chết thời điểm. Nhìn ta thống khổ bất kham bộ dáng. Nó liền sẽ có vẻ dị thường hưng phấn. Nó giống như thích ta sở hữu mặt trái cảm xúc. Ta cả người càng là không song thống khổ. Nó liền càng là sung sướng hưng phấn. Nó giống như phi thường hưởng thụ ta bi thảm bộ dáng. Tiểu bèo ánh mắt thống hận lẩm bẩm tự nói. Ngoặc kép, cái này quái vật, tựa hồ đem nhân loại mặt trái cảm xúc trở thành nào đó tẩm bổ tự thân chất dinh dưỡng. Theo thời gian trôi qua. Nó cắn nuốt mặt trái cảm xúc càng ngày càng nhiều, nguyên bản nửa trong suốt thân thể cũng dần dần trở nên càng ngày càng ngưng thật. Nó thân thể càng dài càng lớn, thể trọng cũng càng ngày càng nặng, thực mau ép tới ta bất kham gánh nặng, bởi vì muốn cõng như vậy một cái như là tiểu sơn giống nhau quái vật. Ta cảm thấy mỗi ngày đều mệt mỏi quá, hảo vất vả, liền tính ngồi bất động cũng mệt mỏi đến muốn mệnh. Ta cột sống bởi vì trường kỳ bị áp bách, chậm rãi trở nên dị dạng, còn có thân thể, ta hảo muốn chết, ta thật sự hảo muốn chết. Chính là cái này quái vật lại không muốn ta đơn giản chết. Mỗi lần ta muốn tự sát nó đều sẽ ngăn trở ta. Nó chính là muốn tra tấn ta, từ ta nơi này được đến càng nhiều thống khổ cảm xúc. Sau đó ăn luôn, ta cảm thấy ta sớm muộn gì sẽ chết. Sớm muộn gì đều sẽ bị nó tra tấn chết, mà liền ở ta không biết làm sao thời điểm, quái vật ở bệnh viện thấy được ngươi. Tiểu béo dừng lại câu chuyện, ngẩng đầu nhìn Tiêu Việt Ninh, ánh mắt phi thường quái dị, ngoặc kép, ngày đó ở bệnh viện đụng tới ngươi lúc sau. Cái kia quái vật liền trở nên phi thường kích động, ngươi biết không, chúng ta ở thang lầu gian đột nhiên gặp được thời điểm. Nó thiếu chút nữa nhịn không được đương trường từ ta trong thân thể chui ra tới. Phụ đến trên người của ngươi. Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh. Hỏi, lúc ấy, chính là lúc ấy, ta cũng không có cảm giác được cái gì không đúng địa phương a. Tiểu béo cười khổ nói. Đúng vậy, ta cảm giác được nó dị động lúc sau. Phi thường sợ hãi, ta cho rằng nó muốn ăn thịt người. Nó trước kia luôn là cùng ta nói nó muốn ăn người. Còn sẽ phi thường cẩn thận mà cùng ta miêu tả nó ăn qua những người đó. Hưởng thụ ta hoảng sợ bộ dáng. Ta lúc ấy cho rằng nó muốn ăn ngươi. Sợ hãi đến vội vàng hướng lên trên bò vài bước. Mà kia quái vật không biết là ở bận tâm chúng ta chi gian kéo ra khoảng cách. Vẫn là có khác nguyên nhân. Cuối cùng không có đối với ngươi xuống tay. Tiêu Việt Ninh gật gật đầu. Thì ra là thế, ta đây đến cảm ơn ngươi. Sau đó đâu, tiểu béo gục đầu xuống tới. Không dám nhìn Tiêu Việt Ninh đôi mắt, trên mặt chậm rãi lộ ra có chút áy náy. Ngoặc kép, ngươi đi rồi lúc sau. Quái vật liền bắt đầu nổi điên. Nó nói, trên người của ngươi có phi thường lợi hại đồ vật. Hơn nữa cái kia đồ vật bị thương. Nó tưởng nhân cơ hội ăn luôn đối phương. Nó liền có thể trở nên vô cùng cường đại. Tiêu Việt Ninh hơi nhíu mày. Hắn biết cái kia quái vật từ trên người hắn cảm giác được cường đại đồ vật. Khẳng định là chỉ tô dập. Tiểu béo ngữ khí trầm thấp. Ngoặc kép, nó buộc ta đi tìm ngươi. Nói chỉ cần tìm được rồi ngươi. Nó liền buông tha ta. Nó còn uy hiếp ta. Nếu ta dám không đi nói. Nó liền phải ăn luôn người nhà của ta. Ta thực sợ hãi. Đành phải nghĩ cách ở bệnh viện lộng đến bệnh của ngươi lệ. Sau đó lại hoa rất nhiều tâm tư, mới chậm rãi tra được ngươi địa chỉ. Tiểu béo thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng rũ càng thấp. Hắn không dám nhìn Tiêu Việt Ninh, tràn ngập hối hận nói. Ngoặc kép, thực xin lỗi, Tiêu Việt Ninh. Không quan hệ, ngươi cũng không có thực xin lỗi ta. Tiêu Việt Ninh là thật sự không cảm giác đối phương có cái gì. Thực xin lỗi chính mình, trên thực tế, hắn cho rằng tiểu béo đã làm đã đủ hảo chuyện này chẳng sợ đổi cá nhân tới. Ở cái này quái vật tỏ vẻ sẽ bỏ qua chính mình kia một khắc. đối phương nói không chừng cũng đã giúp đỡ cái này quái vật tới hại hắn, mà không phải giống trước. Mắt người này giống nhau, rõ ràng đều đã tới rồi hắn trước mặt, còn sẽ bởi vì hắn thuận miệng một câu hỏi chuyện, liền mạo bị quái vật giận cho đánh mèo nguy hiểm cho hắn lưu lại nhắc nhở từ bệnh viện ra tới lúc. Sao, Tiêu Việt Ninh không có gặp lại cái gì quỷ dị sự tình, bởi vì lo lắng tiểu hắc ăn cái kia đen như mực quái vật lúc sau sẽ tiếp tục lớn lên. Tiêu Việt Ninh mấy ngày nay trừ bỏ xem cửa hàng, liền nhìn chằm chằm vào tiểu hắc, quan sát đến nó biến hóa tiểu hắc về nhà lúc sau. Giống dĩ vãng mỗi lần ăn cơm phi bình thường đồ ăn giống nhau. Thực mau lâm vào ngủ say, thẳng đến ngày hôm sau buổi tối mới ngủ lại đây, nó tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất. Như cũ là vây quanh Tiêu Việt Ninh thảo muốn đồ ăn, Tiêu Việt Ninh đem trước đó chuẩn bị tốt trưng cá cùng ức gà thịt mang sang tới. Thừa dịp tiểu hắc ăn cái gì thời điểm, dùng thước dây cho nó lượng lượng chiều cao. Sau đó phát hiện ra hỏa này quả nhiên so với trước lại trưởng thành một ít, hiện tại này chỉ miêu thể trường hơn nữa cái đuôi, chừng 1.20 mễ, nhìn qua căn bản chính là cái miêu trung người khổng lồ. Sủng vật giới diêu minh, cùng bình thường ra miêu một so. Nó phảng phất thành một đầu vào nhầm ăn cha man tinh cầu tiểu quái thú. Quả thực không cần quá thấy được Tiêu Việt Ninh thu hồi thước dây. Lo lắng sốt ruột vuốt ve tiểu hắc cực đại miêu đầu. Thở dài, tiểu hắc a tiểu hắc, thật sự không thể lại trưởng thành a, lại như vậy đi xuống. Người tương lai nhưng như thế nào tìm tức phụ a? Tiểu hắc đem đầu toàn bộ chôn ở mâm, thực mau liền đem bên trong thịnh thịt cá cùng ức gà thịt ăn cái sạch sẽ. Xong rồi lại như cũ không thỏa mãn ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Việt Ninh. Miêu miêu kêu lên. Ý bảo chính mình còn không có ăn no. Tiêu Việt Ninh thở dài. Nhận mệnh đi phòng bếp đem dư lại kia hai khối ức gà thịt cũng bưng ra tới, này hai khối thịt hắn. Nguyên bản là lưu trữ chuẩn bị làm cay rát gà ti. Hiện tại nhà hắn miêu chủ nhân không ăn no, thân là sạn phân quan cũng chỉ có thể nhận mệnh dâng ra chính mình đồ ăn. Đây cũng là tiểu hắc hình thể biến đại lúc sau một cái khác chỗ hỏng. Phí lương thực a, chỉ là hôm nay nó này một cơm, Tiêu Việt Ninh dùng để mua ức gà thịt cùng cá tiền. Liền hoa đi ra ngoài suốt 78 khối đại dương, chiếu như vậy tiêu hao đi xuống. Này chỉ miêu mỗi tháng quang bình thường hỏa thực phí đều ít nhất yêu cầu 3.000 nhân dân tệ. Càng miễn bàn còn có đồ ăn vặt, cắt mèo. Miêu món đồ chơi từ từ phí dụng, nếu lại tính thượng Tiêu Việt Ninh chính mình mỗi tháng cá nhân tiêu dùng, này một bút bút tiền tính xuống dưới, quả thực làm người phát điên, đặc biệt hắn hiện tại còn ở vào thất nghiệp bên trong. Không được không được, ta phải chạy nhanh đem ta phòng phát sóng trực tiếp lộng trở về. Lại như vậy đi xuống thế nào cũng phải ăn đất không thể, Tiêu Việt Ninh một bên lẩm bẩm tự nói. Một bên lấy ra di động, lại tiếp tục quấy giày Vương Nhất Chu. Do hỏi chính mình phòng phát sóng trực tiếp đến tột cùng khi nào mới có thể bỏ lệnh cấm ơ siêu vương. Nhất Chu đều mau bị hắn quấy dày đến hỏng mất. Ngươi đừng lão đuổi theo ta a, lại không phải ta nói muốn phong. Đó là chúng ta lão đại ý tứ a, Tiêu Việt Ninh. Ngươi đi giúp ta nói tình a. Còn không phải là chụp tới rồi hai cái hắc y nhân sao? Dùng đến phong lâu như vậy sao? Vương Nhất Chu. Kia hai cái cũng không phải là nhân vật bình thường, bọn họ nơi tổ chức tính nguy hiểm quá lớn, chúng ta trong cục làm như vậy cũng là vì bảo hộ ngươi, Tiêu Việt Ninh. Không không không, ta không cần bảo hộ, ta chỉ cần lấy về ta phòng phát sóng trực tiếp, ta hiện tại không thể phát sóng trực tiếp không có thu vào. Chết đói các ngươi phụ trách, Vương Nhất Chu, cười gian, như thế nào sẽ đói chết đâu, ngươi tới. Ta dưỡng ngươi a, hoa hồng, ngọa tao, gay chết tiệt, Tiêu Việt Ninh oán hận mà đem điện thoại ném tới trên sofa, nếu nói vừa mới bắt đầu cái này họ. Vương cảnh sát ước hắn uống cà phê thời điểm, hắn còn không quá minh bạch đối phương cụ thể là ý gì nói, nhưng ở đã trải qua tô dập sự tình lúc sau. Hắn lại không hiểu chính là thật sự xuẩn, Tiêu Việt Ninh trước kia trước nay đều không có nghĩ tới. đồng tính luyến ái, loại này ở hắn xem ra chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thần kỳ sinh vật. Cứ nhiên ly chính mình như vậy gần, hắn hiện tại không riêng gặp gỡ. Còn một gặp gỡ chính là hai. Đặc biệt là Tô Dập, đối phương thực lực cường đại lại có thể sợ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp quấn lên hắn, còn suýt nữa làm hắn bỏ mạng, bất thình lình tử vong uy hiếp. Thậm chí làm Tiêu Việt Ninh liền rối rắm chính mình bị đồng tính thích thượng thời gian đều không có. Mỗi ngày toàn là tự hỏi như thế nào bảo mệnh, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào đánh mất đối phương giết chết chính mình ý niệm. Vừa nhớ tới Tô Dập, Tiêu Việt Ninh liền cảm giác chính mình đầu đau đến không được. Hắn sờ sờ ngực, cảm giác Tô Dập như cũ ở ngủ say bên trong. Dựa vào chính mình cường đại hồn lực thong thả mà khôi phục lực lượng, Tiêu Việt Ninh cũng không biết. Nếu có một ngày Tô Dập thực lực hoàn toàn khôi phục cũng thức tỉnh, bọn họ chi gian sẽ phát sinh cái gì? Đối phương còn có thể hay không muốn giết hắn, hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Cũng chỉ có thừa dịp đối phương bị thương ngủ say thời gian. Làm chính mình mau chóng cường đại lên, chẳng sợ có một ngày Tô Dập thực lực khôi phục lúc sau như cũ muốn giết hắn, hắn cũng hy vọng chính mình đến lúc đó có liều chết một bác thực lực. Mà không phải giống lần trước giống nhau, liền nửa điểm phản kháng đường sống đều không có bị song ngược tưởng tượng đến biến cương. Tiêu Việt Ninh nhịn không được lại lần nữa nhặt lên chính mình di động. Tiến vào app, lại này phía trước, hắn chưa từng có nào một khắc giống hiện tại giống nhau. Bức thiết hy vọng nhiệm vụ nhanh lên đổi mới ra tới, vừa mới bị áp mạnh mẽ trói định thời điểm. Tiêu Việt Ninh đối cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật chỉ có kháng cự cùng sợ hãi, bởi vì chỉ cần có tân nhiệm vụ xuất hiện, liền ý nghĩa hắn lại muốn đi đối mặt không biết nguy hiểm. Cùng thời không chi bên trong cánh cửa ngoại những cái đó hình thù kỳ quái đáng sợ quỷ quái nhiệm vụ trên đường chỉ cần hắn một cái không cẩn thận. Hắn liền vô cùng có khả năng sẽ bỏ mạng, mà hiện tại bất đồng. Bởi vì Tô Dập sở mang đến uy hiếp, làm Tiêu Việt Ninh bức thiết muốn biến cường, mà liền trước mắt tình huống tới nói. Hắn biến cường duy nhất con đường, cũng chỉ có áp cho hắn các loại khen thưởng yêu cầu tích phân đi đổi. Mà tích phân, lại yêu cầu hắn không ngừng làm nhiệm vụ mới có khả năng đạt được cho nên hắn cần thiết làm nhiệm. Vụ Tiêu Việt Ninh đổi mới một lần nhiệm vụ danh sách. Đáng tiếc áp như cũ không có tân nhiệm vụ nội dung bị tuyên bố ra tới, hắn có chút bất đắc dĩ. Thói quen tính mà lại lần nữa tiến vào vật phẩm danh sách. Nhìn mặt trên 6 cái theo thứ tự sắp hàng nhưng đổi vật phẩm. Cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống, Lưu Hỏa Kim Linh, mặt trên. Lại một lần xem nó giới thiệu, Lưu Hỏa Kim Linh. 10.000 tích phân chu, sử dụng khi, kim linh thiêu đốt chí dương hỏa viêm, đối quỷ vật có cực cường lực sát thương, vũ khí cấp bậc, 4 cấp còn kém 2.500 tích phân A. Tiêu Việt Ninh ngón tay vuốt ve màn hình di động, ánh mắt như cũ lưu luyến mà chăm chú vào Lưu Hỏa Kim Linh giới thiệu mặt trên bồi hồi. Lần sau nhiệm vụ cũng không biết là cái gì cấp bậc. Không hiểu được có đủ hay không đổi kim linh. Hắn đang nghĩ ngợi tới, bị hắn nắm ở trên tay di động giờ phút này lại đột nhiên truyền đến, đinh, một tiếng. Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú nhìn lại, cư nhiên là áp nhiệm vụ đổi mới. Hắn tinh thần mãnh đến chấn động, vội vàng đem giao diện chuyển tới nhiệm vụ danh sách nơi đó. Quả nhiên thấy bên trong đã đổi mới ra hai cái tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh 1, thỉnh ở đêm khuya 12 giờ. Đi nhờ 444 lộ xe buýt tới Tinh Cương Công nghiệp phiên trạm. Cũng ở sân ga dừng lại 3 phút nhiệm vụ khó khăn. Hai viên tinh nhiệm vụ thời gian. 48 giờ, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. 1.000 điểm tích phân nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ 3.000 điểm tích phân nhiệm vụ chủ tuyến 2. Giết chết Bạch Hùng Tú Chàng thần quái nữ chủ bá Tiểu Na Nhi. Cũng thăm minh nàng có thể thao tác quỷ quái bí mật. Nhiệm vụ khó khăn, 3 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 30 thiên, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, 2.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại. mặt sát Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh mục trừng cẩu ngốc mà nhìn di động thượng tân soát ra tới nhiệm vụ chủ tuyến. Thậm chí có điểm hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không có tật xấu, nhịn không được lại lần. Nữa nhìn một lần cái kia nhiệm vụ, vì xác định không phải chính mình hoa mắt, Tiêu Việt Ninh còn đem chính mình nhìn đến nội dung dùng cực thong thả thanh âm niệm ra tới. Giết chết Bạch Hùng Tú chàng thần quái nữ chủ bá. Tiêu Việt Ninh thanh âm dừng lại, ngoặc kép, cho nên, hiện tại ác nhiệm vụ đã trở nên như vậy hung tàn sao? Đều bắt đầu giết người. Tưởng tượng đến muốn giết người, Tiêu Việt Ninh trái tim liền bắt đầu phanh phanh loạn nhảy. Bắp chân đều có chút mê mơ siêu hắn phía trước tuy rằng giết qua quỷ. Phía trước thế kỷ trong hoa viên nữ quỷ tuy rằng không phải trực tiếp chết ở trong tay của hắn. Nhưng nàng cuối cùng bị tiểu hoàng ăn luôn, thì thật cũng cùng bị hắn giết chết không sai biệt lắm đi. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chẳng sợ hiện tại chính mình có thể dẫn theo đao. Mặt không đổi sắc chém chết một con hại người lệ quỷ. Cũng lạnh nhạt mà nhìn nó cuối cùng tiêu tán hoặc là bị tiểu hoàng ăn luôn. Nhưng hắn lại không thể đối với một cái người sống cũng làm như vậy, từ nhỏ đến lớn đã chịu giáo dục. Đều ở nói cho Tiêu Việt Ninh sinh mệnh đáng quý. Muốn tôn trọng mỗi một cái sinh mệnh. Thương tổn người khác người sớm muộn gì cũng sẽ gặp trừng phạt cùng báo ứng, nhưng hiện tại. Cái này áp cư nhiên tuyên bố làm hắn đi giết chết một cái nữ chủ bá nhiệm vụ. Cái này làm cho Tiêu Việt Ninh nháy mắt sinh ra cực kỳ mãnh liệt kháng cự tâm lý, hơn nữa bởi vì cái. Này, giết chết nữ chủ bá, nhiệm vụ là một cái nhiệm vụ chủ tuyến. Tiêu Việt Ninh thậm chí đều không thể cự tuyệt bởi vì hắn không làm theo nói. Áp sẽ trực tiếp phán định hắn nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ bị trực tiếp mặt sát, không được không được. Ta muốn bình tĩnh, Tiêu Việt Ninh dựa vào trên sofa, vô lực xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Cái này áp cuối cùng mục đích là đóng cửa thời không chi môn. Không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ xúi dục ta đi giết người. Cái này nữ chủ bá nhất định có vấn đề, nàng thế nhưng có thể sử dụng quỷ quái. Đó có phải hay không thuyết minh nàng vô cùng có khả năng? Vô cùng có khả năng nàng căn bản không phải người. Cái này suy đoán làm Tiêu Việt Ninh cảm giác hơi phấn chấn một ít. Hắn lại lần nữa cầm lấy bị chính mình tùy tay ném xuống di động. Mở ra Bạch Hùng Tú chẳng áp, tính toán nghiên cứu một chút cái này bị áp đột nhiên theo dõi nữ chủ bá cụ thể tình huống, Bạch. Hùng Tú chàng chính là Tiêu Việt Ninh cho tới nay làm phát sóng trực tiếp network, platform. Là một cái đồng dạng trà trộn ở Bạch Hùng Tú trong sân chủ bá. Tiêu Việt Ninh phía trước chưa bao giờ nghe nói qua có tiểu na nhi, như vậy cá nhân, nghe thấy tên. Nói, cái này nữ chủ bá rất giống là trên mạng những cái đó phát sóng trực tiếp ca hát khiêu vũ nhan giá. Chị vòng Mỹ nữ chủ bá. Nhưng là nhiệm vụ trung cấp ra giới thiệu chung, nàng cố tình là một cái cùng Tiêu Việt Ninh giống nhau thần quái chủ bá, làm Bạch Hùng Tú chàng thần. Quái thám hiểm loại chủ bá nhất ca, phòng phát sóng trực tiếp chưa bị niêm phong trước. Tiêu Việt Ninh đối cái này, tiểu na nhi, bắt đầu sinh một ít hứng thú. Tiêu Việt Ninh thần quái phát sóng trực tiếp nội dung cùng những cái đó viết hảo kịch bản phát sóng trực tiếp hoàn toàn bất đồng. Hắn sở trải qua toàn bộ đều là đang ở chân thật phát sinh sự tình, cũng đúng là bởi vì điểm này nhi. Hắn phát sóng trực tiếp ở những cái đó không rõ chân tướng võng hữu trong mắt. Liền có vẻ đặc biệt chân thật, cũng đủ kích thích đây cũng là Tiêu Việt Ninh ở phát sóng trực tiếp trên mạng. Có thể lực áp đồng thời đoạn mặt khác chủ bá, làm được nhất chi độc tú nguyên nhân căn bản sở hữu. Bất quá này đó toàn bộ đều là chuyện quá khứ. Tiêu Việt Ninh phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng bị phong, không thể lại phát sóng trực tiếp, nhưng là cơ bản thao tác vẫn là bị cho phép, cũng có thể thành công đăng nhập phòng, chỉ là đương Tiêu Việt Ninh tiến vào chính mình hồi lâu. Không có tiến vào quá phòng phát sóng trực tiếp sau, mới ngạc nhiên phát hiện chính mình đặt mua cư nhiên rớt gần 1/4, tuy rằng hắn đích xác có. Nghĩ tới. Chính mình phòng phát sóng trực tiếp bị cấm chuyện này sẽ làm cho người khác khí đại ngã. Nhưng này rớt phấn tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Lúc này mới bao lâu à? Tiêu Việt Ninh có chút nóng nảy, trực tiếp điểm vào diễn đàn, muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào trước kia. Bởi vì Tiêu Việt Ninh phát sóng trực tiếp nội dung cùng các chủ bá so sánh với. Nhưng xem điểm cùng có thể phun tào nội dung thật lại quá nhiều. Cho nên diễn đàn bên trong tiệp đại đa số đều là về hắn. Hoặc là thảo luận hắn phát sóng trực tiếp dùng tới rồi này đó đặc hiệu. Hoặc là suy đoán hắn trong hiện thực chức nghiệp, thậm chí còn có rất nhiều võng hữu sôi nổi phát. Thiếp, phụ thượng chính mình sinh thần bát tự hoặc là tay tướng. Tới tìm Tiêu Việt Ninh đoán mệnh giải thích nghi hoặc nhưng mà hôm nay. Tiêu Việt Ninh tiến vào diễn đàn liền sau mới rốt cuộc phát hiện. Chính mình cư nhiên ở hắn không biết dưới tình huống. Đã im ắng trở thành hôm qua hoa cốc, từ trên xuống dưới phiên vài trang. Tên của hắn liền không xuất hiện quá vài lần, ngẫu nhiên xuất hiện thời điểm, cũng là cùng với cùng loại thần quái chủ bá đại kiểm kê, linh tinh thiệp hỗn cái tập thể bộc lộ. Quan điểm mơ si huyện giờ, diễn đàn xuất hiện nhiều nhất tên, chính là cái kia bị áp trở thành nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố ra tới nữ chủ bá. Tiểu Na Nhi, giao diện một lưu xem đi xuống. Cơ hồ mỗi cách 2-3 cái thiệp liền phải nhìn đến một lần vị này nữ chủ bá tên, thiệp tiêu đề như. Sao, má ơi, Tiểu Na Nhi ngày hôm qua phát sóng trực tiếp cũng quá khủng bố đi. Ngày hôm qua xem xong phát sóng trực tiếp lúc sau, sợ tới mức ta cả đêm không dám thượng WC, ngâm nước tiểu nghẹn cho tới hôm nay buổi sáng mới dám đi giải quyết. Đáng sợ, thật là đáng sợ, dọa chết người. Tiểu Na Nhi phát sóng trực tiếp ta đều có điểm không dám nhìn. Trên thế giới này có phải hay không thật sự có quỷ? Hiện tại chủ bá tất cả đều càng ngày càng điên rồi. Nguyên bản cho rằng Ninh Ca Mai danh ẩn tích lúc sau. Thần quái phát sóng trực tiếp sẽ lâm vào đê mê. Không nghĩ tới hiện tại lại tới nữa một cái càng mãnh muội từ. Na Nhi tỷ tỷ ngươi hào. Gần nhất vô luận là cảm tình vẫn là sự nghiệp đều phi thường không thuận lợi. Cảm giác ta hình như là va chạm thứ gì? Xin hỏi ngươi có thể giúp ta tính một chút sao? P.S. Nội phụ sinh thần bát tự. Ta cảm thấy Tiểu Na Nhi so Bạch Hùng trên mạng sở hữu nữ chủ bá đều phải xinh đẹp. Không phục tới biện. Tiêu Việt Ninh xem đến líu lưỡi. Chỉ cần từ này đó thiệp thảo luận độ cùng tham dự độ tới xem. Vị này trước kia Tiêu Việt Ninh nghe cũng chưa nghe qua tân nhân nữ chủ bá. Tựa hồ so Tiêu Việt Ninh lúc trước nhất hỏa thời điểm còn muốn hồng một chút Tiêu Việt Ninh điểm. Tiến Tiểu Na Nhi phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện vị này mới mẻ ra lò nữ chủ bá ở ngắn ngủn thời gian nội. Đặt mua số lượng đã đạt tới hơn 30 vạn, so với hắn lúc trước chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu bởi vì là ban ngày. Phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu, nhưng Tiêu Việt Ninh đã ở nàng phòng báo trước thượng biết được. Đối phương cố định phát sóng trực tiếp thời gian là mỗi tuần 1-5 buổi tối 10 giờ chung, một tuần 3 lần phát sóng trực tiếp. Có thể so trước kia Tiêu Việt Ninh chăm chỉ nhiều, khó trách nhân khí chướng đến nhanh như vậy, Tiêu Việt Ninh nhìn di động lịch ngày. Phát hiện hôm nay vừa vặn liền thứ tư. Là Tiểu Na Nhi phát sóng trực tiếp nhật tử, hắn nghĩ. Cho chính mình thiết chí một cái đồng hồ báo thức, nhắc nhở chính mình buổi tối nhất định phải xem nàng phát sóng trực tiếp tới rồi buổi tối 10 giờ. Chung, Tiêu Việt Ninh đúng hạn mở ra máy tính, tiến vào Tiểu Na Nhi phòng phát sóng trực tiếp, cái này nữ hài phi thường đúng giờ. Cơ hồ là ở Tiêu Việt Ninh tiến vào phòng phát sóng trực tiếp kia một khác. Nàng phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng đồng thời mở ra. Tân một kỳ phát sóng trực tiếp cũng đã bắt đầu rồi, video chung Tiểu Na Nhi quả nhiên cùng Tiêu Việt. Ninh ở diễn đàn nhìn đến những cái đó ảnh chụp giống nhau. Phi thường tuổi trẻ xinh đẹp Tiêu Việt Ninh làm phát sóng trực tiếp thời điểm. Bởi vì làm nhiệm vụ quan hệ, không dám quá nhiều cùng phòng phát sóng trực tiếp võng hữu nói chuyện với nhau. Sợ có quỷ quái nghe được động tĩnh sau, sẽ sân hắn cùng võng hữu hỗ động thời điểm từ sau lưng đánh lén, cho nên. Hắn phát sóng trực tiếp thường thường có vẻ quá mức trầm mặc. toàn dựa vào khẩn trương không khí cùng không ngừng phát sinh các loại nguy hiểm chống đỡ nhân khí, nhưng tiểu Na Nhi tắc hoàn toàn bất đồng. Nàng phi thường ham thích với cùng võng hữu hỗ động phát sóng trực tiếp màn hình mới vừa mở ra. Không bao lâu, Tiêu Việt Ninh liền nhìn đến nàng xảo tiếu xinh đẹp cùng phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu vấn. An, còn thuận thế giải cái kiêu, bày ra một bộ nhu nhược đáng thương biểu tình, nói, hôm nay chúng ta muốn phát sóng trực tiếp nội dung là triệu hoán bút tiên. Vì bảo đảm có thể thành công đem bút tiên triệu hồi ra tới. Ta cùng tham dự lần này phát sóng trực tiếp các bằng hữu. Vì thế riêng tìm kiếm một đống trong truyền thuyết nháo quỷ phòng ở. Ô ô, căn nhà này không khí thật sự phi thường đáng sợ. Cầu đại gia soát lễ vật cổ vũ Na Nhi, làm ta có dũng khí có thể đối mặt kế tiếp khủng bố hình ảnh. Na Nhi ở chỗ này cảm ơn các vị. Moa Moa tương đương cơ hồ là ở nàng giọng nói mới vừa rơi xuống hạ ngay sau đó. Vô số lễ vật đặc hiệu nháy mắt bao trùm toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, rậm rạp nhắc nhở âm từ. Máy tính loa liên tiếp không ngừng vang lên, nếu không phải biết chính mình hiện tại đang xem phát sóng trực tiếp. Tiêu Việt Ninh khẳng định sẽ tưởng hắn máy tính tạp âm siêu không riêng gì bình thường lễ vật. Cách xù lễ vật động họa đặc hiệu cũng như là ở cho nhau đua đòi dường như. Không ngừng sáng lên, thậm chí lễ vật lan nhất sang quý hàng không mẫu hạm. Chỉ là Tiêu Việt Ninh nhìn đến liền có 4 chiếc, này còn gần là phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu không đủ 1 phút mà thôi, Tiêu Việt Ninh kinh. Ngạc cảm thán mà nhìn trước mắt hình ảnh, cảm thấy cho dù là bọn họ Bạch Hùng Tú chẳng phát sóng trực tiếp 1 tỷ. Hút kim tốc độ cũng chính là như vậy, Tiêu Việt Ninh trước kia cảm thấy chính mình hiện giờ hút kim. Năng lực đã rất cường, phía trước hắn nhiệt độ tối cao một lần phát sóng trực tiếp. Đêm đó thu vào tương đương thành nhân dân tệ có gần 30.000. Nhưng là cho dù là kia một hồi, hắn phòng phát sóng trực tiếp lễ vật đổi mới tốc độ cũng là không đuổi kịp trước mắt vị này tiểu. Na Nhi, phòng phát sóng trực tiếp bay tán loạn lễ vật đặc hiệu vẫn luôn rằng co gần 3 phút sau. Tốc độ mới rốt cuộc chậm rãi biến hoãn, mà gần là dựa vào này ngắn ngủn 3 phút. Tiểu Na Nhi phòng phát sóng trực tiếp số người online cũng đã đạt tới 30.000 người. Thậm chí cái này con số còn đang không ngừng bò lên chung, Tiểu Na Nhi làm lễ vật bay một đợt lúc sau. Mới không nhanh không chậm đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười. Hiển nhiên là đối thủ được đánh thưởng mức phi thường vừa lòng, kế tiếp. Nàng lại đối với phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu. Đơn giản giới thiệu một chút nàng trước mắt nơi căn nhà này tương quan tình huống. Ta nơi căn nhà này, 5 năm kia đã từng phát sinh qua cùng nhau giết người án. Ở tại trong phòng một nhà 5 người, trong một đêm toàn bộ bị người giết hại, này chết 5 người có căn nhà này 5 nữ chủ nhân. Nam chủ nhân cha mẹ, cùng với hắn mới vừa mãn 1 tuổi 2 tử. Nói đến nơi này, Tiểu Na Nhi hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra một cái bi thương biểu tình, bất quá. Nàng cái này bi thương biểu tình lại thực sự làm được có chút có lệ. Cùng hát tuồng dường như, chỉ hơi hơi rũ xuống mi mắt, thậm chí liền khóe miệng tàn lưu ý cười cũng chưa hoàn toàn thu hồi đi, Tiêu Việt Ninh thậm chí còn. Mắt sắc mà nhìn đến nàng mặt mày rũ xuống khi, trong mắt chợt lóe mà qua ác ý trào phúng. Cái này làm cho hắn trong lòng cảm giác phi thường không thoải mái. Hết chương.